Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1857, hấp huyết quỷ ẩn hiện một. Lâm Tam Sinh kinh ngạc nói ra, trong biển máu, ngươi tại sao tới đây? Ta có biện pháp, ngươi nhanh phụ thân, cho ta cái tín hiệu là được. Diệp Thiểu Dương vừa nói vừa cản trở về một đợt lãng hoa. Lâm Tam Sinh nhìn Diệp Thiểu Dương liếc một chút, xoay người tiến vào dòng máu bên trong. Diêu Mộng Khiết có chút không yên lòng nhìn qua Diệp Thiểu Dương cài ót. Lẩm bẩm nói, Thiếu Dương ca, ngươi. Diệp Thiểu Dương quay đầu lại hướng nàng miệng méo cười cười. Trong tươi cười chỉ truyền đạt một vật, tự tin, thân là linh tiên cường đại tự tin. Chỉ chốc lát công phu, dòng máu tới gần cửa vị trí, bốc lên lên tiểu đóa lãng hoa, trẻ sơ sinh thân ảnh như ẩn như hiện, ở trong nước bốc lên, nhìn qua càng giống là giấy rùa. Diệp Thiểu Dương biết đây là Lâm Tam Sinh chui vào thân thể nó. Hai người hồn phách chính ở trong cơ thể nó tranh đấu. Chống đỡ a, Diệp Thiểu Dương nói xong, đem thất tinh long tuyền kiếm cắm về vỏ kiếm. Từ trong ba lô lấy ra một thanh tiền ngũ đế, hợp trong lòng bàn tay, mỗi cái đầu ngón tay bên trong kẹp lấy một cái, lại thêm hai cái trong lòng bàn tay kẹp lấy một cái. Hết thảy 9 cái, hai tay kết ấn tác pháp, cao giọng thì thầm, cửu long hít vào nước, buông tay qua hoàng hà, tam thanh cáo mệnh gấp, tà ma có thể làm sao, mau. Đem 9 cái đồng tiền dần dần dùng đầu ngón tay bắn ra qua, rơi vào dòng máu bên trong, lập tức lật lên sóng lớn, cường đại linh lực mơ hồ hóa thành long hình, đem chung quanh dòng máu bức lui. 9 cái đồng tiền nối liền thành một đường, tương đương với đem huyết hải sinh sinh địa bổ ra một con đường, một mực kéo dài đến cái kia tại dòng máu bên trong bốc lên trẻ sơ sinh phía trước. Ngay vào lúc này, Diệp Thiểu Dương chạy như bay, xông đi vào, cái thứ nhất đồng tiền linh lực tiêu hao hầu như không còn. Dòng máu bắt đầu vây kín, tuy nhiên Diệp Thiểu Dương chạy về phía trước, tương đương với từ phía sau đuổi theo Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương chạy như bay đến trẻ sơ sinh bên người. Quát, đi ra, đồng thời rút ra thất tinh long tuyền kiếm, vạch phá đầu ngón tay. Ở phía trên vẽ lên phù văn, niệm chú kích hoạt về sau, đối trẻ sơ sinh to lớn đầu to đâm xuống. Cái này trẻ sơ sinh chính triệu tập tu vi, cùng thể nội Lâm Tam Sinh chiến đấu, nhưng là đối với ngoại giới cũng không có hoàn toàn xem nhẹ chú ý. Nhìn thấy trường kiếm bổ xuống, tu vi bạo phát, trực tiếp đem Lâm Tam Sinh từ thể nội bắn ra qua. Hú lên quái dị. Cái đuôi vỗ, dẫn tới dòng máu, hình thành một cỗ ngược dòng, hướng thất tinh long tuyền kiếm vỗ tới. Thử một chút, Diệp Thiểu Dương lạnh hừ một tiếng, cương khí cuồn cuộn rót vào thất tinh long tuyền kiếm, dùng lực bổ ra huyết lãng. Trẻ sơ sinh lập tức phát giác không đúng, quay người mà chạy, nhưng là đã tới không kịp, kiếm khí màu tím chém xuống một cái. Bổ vào huyết lãng bên trong, nhấc lên một đạo sóng lớn. Lâm Tam Sinh ra đến Diệp Thiểu Dương bên người, đưa đầu nhìn qua bốc lên huyết lãng, cau mày nói, đánh chúng không có, nói nhảm a, ta xuất thủ còn có không chúng. Lâm Tam Sinh đạo, đúng vậy a, ta không đi không, những này dòng máu đều là những thi thể này trên thân chảy ra, là chân huyết. Không có trẻ sơ sinh tu vi gia trì khống chế, một cách tự nhiên theo thang lầu chảy đi xuống, mặt đất xót lại mấy khối thất linh bát toái thi thể. Một cái cực đại trẻ sơ sinh đầu, chứng minh thân phận, Diệp Thiểu Dương trang bức địa phun một ngụm khí, quay người muốn đi giúp Eva. Ngoài cửa những chồng chất đó tích thi thể bên trong, đột nhiên bò qua tới một người, tứ chi chạm đất. Hai con mắt đỏ bừng như máu, cũng thong thả tiến công, hướng về phía Diệp Thiểu Dương gật gù đắc ý.